tiên chính là nàng mất liên hệ với một ít thực vật. Mà tầng chê y cùng còn đang cháy lớn. Thực vật ở những tầng dưới từng tầng mất liên hệ. Cách chương.